Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, ngay cả việc sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự làm được. Phương Thành, tôi thấy anh sống không bằng một con chó. Sắc mặt Phương Thành không thay đổi nhìn cô ta. Vậy mà chúng ta cũng từng ngủ cùng giường đấy. Nếu không phải vì muốn trả thù nhà họ Vạn, tôi còn lâu mới ở cùng cô. Tôi biết rõ tâm địa cô độc ác, nên nhiều lần đối mặt với cô, tôi không cách nào có cảm giác được. Vạn Dục Ninh, những lúc cùng chung chăn gối, tôi đều phải ép mình dùng thuốc mới có thể qua được. Vạn Dục Ninh như hít phải một ngụm khí lạnh nhưng vẫn im lặng không phản bác lại. Ánh mắt Phương Thành tràn đầy khát vọng nhìn vào con dao trong tay cô ta. Cô cho là Tưởng Viễn Chu giúp cô, bảo vệ cô là bởi vì anh ta yêu cô sao? Cô quả là ngây thơ. Cổng nhà họ Tưởng rất cao, cô thật sự muốn trèo qua sao? Cha mẹ cô đang mang tội danh liên quan đến mạng người, còn bản thân cô thế nào? Chưa nói đến việc cô từng kết hôn, cô đã hai lần sảy thai, hiện giờ còn không có khả năng làm mẹ. Cô nghĩ Tưởng Viễn Chu còn để ý tới cô sao? Anh câm miệng cho tôi. Phòng bị trong lòng Vạn Dục Ninh hoàn toàn bị đánh đổ, cô ta đứng dậy tát một cái thật mạnh xuống mặt Phương Thành. Trong miệng anh tràn ra mùi máu tươi, Phương Thành khẽ liếm khóe miệng. Vạn Dục Ninh, hiện nay y học phát triển như thế, ngày nào tôi còn sống thì ngày đó vẫn còn khả năng kỳ tích xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Anh cho là anh còn sống được sao? Vạn Dục Ninh ném con dao trong tay đi, hai tay dùng sức bóp chặt cổ Phương Thành. Cảm giác nghẹt thở dồn dập kéo tới. Vạn Dục Ninh dùng hết sức lực. Trong nháy mắt, Phương Thành nghĩ cổ của mình sắp đứt lìa. Ánh sáng trong mắt anh tắt dần, khóe miệng anh khẽ cong lên. Tốt, cứ thế đi. Phương Thành cảm giác như sắp được giải thoát rồi, tuy rằng quá trình này đau đớn hơn anh nghĩ. Tay trái anh nắm chặt khăn trải giường, không chống cự, cũng không nhấn vào nút gọi cấp cứu. Đây đối với anh mà nói là kết quả tốt nhất. Anh sẽ không liên lụy thêm người nào nữa, không phải trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Anh đã quá mệt mỏi, rất muốn được ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa. Hai mắt Vạn Dục Ninh đỏ ngầu, hung ác nói. Anh chết đi, đi chết đi. Sắc mặt Phương Thành tái mét, khẽ nhắm mắt lại. Động mạch dưới ngón tay cái của Vạn Dục Ninh giật mạnh liên hồi. Cô ta bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, lực đạo trong tay dần buông lỏng ra. Cô ta lảo đảo lùi về phía sau, ngồi xuống một cái ghế. Không khí lại ào ạt tràn vào lồng ngực, Phương Thành khó khăn lấy lại nhịp thở. Vạn Dục Ninh lắc đầu. Sớm muộn gì anh cũng chết, tôi không cần phải vì anh mà vào tù, không đáng. Phương Thành thở hổn hển, cuối cùng Vạn Dục Ninh lại dừng tay, anh khẽ nhắm mắt lại, cổ họng đau dữ dội. Cô không sợ có ngày tôi bình phục lại sao? Trên đời không có nhiều kỳ tích như vậy. Phương Thành đặt tay lên cổ mình, xoa nhẹ vài cái. Vạn Dục Ninh nhìn năm dấu tay trên mặt anh rồi bật cười. Anh lợi hại như vậy, nhưng giờ lại không đứng dậy nổi. Cảm giác đó thế nào? Cô không cần khích tôi đã sớm chấp nhận chuyện này rồi. Cũng không có bao nhiêu là đau khổ. Chỉ là bây giờ tôi muốn chết. Vạn Dục Ninh nhướng mày lên. Nhưng anh không chết được. Vạn Dục Ninh, Tưởng Viễn Chu không yêu cô. Anh ta yêu Hứa Tình Thâm. Sắc mặt cô ta liền thay đổi. Anh nghĩ Tưởng Viễn Chu yêu Hứa Tình Thâm sao? Anh ta rất quan tâm cô ấy. Giữa cô và Hứa Tình Thâm, khả năng anh ta yêu Hứa Tình Thâm cao hơn. Phương Thành thấy cô ta trầm mặc không mở miệng, tiếp tục nói. Mà bây giờ trong lòng Hứa Tình Thâm, chuyện sống chết của tôi mới là điều quan trọng nhất. Vạn Dục Ninh nhìn về phía anh. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Nếu như tôi chết mà người hại chết tôi lại là Tưởng Viễn Chu, cô nghĩ giữa bọn họ còn có cơ hội không? Vạn Dục Ninh nhíu mày, dường như đang cố gắng hiểu hàm ý bên trong lời anh vừa nói. Tưởng Viễn Chu hại chết anh sao? Hiện giờ tôi chỉ muốn chết. Tôi rất yêu Hứa Tình Thâm, bảo tôi mở to mắt nhìn cô ấy và Tưởng Viễn Chu ở bên nhau, tôi có chết cũng không nhắm mắt được. Đó là một bước vẹn cả đôi đường. Hai tay Vạn Dục Ninh nắm chặt đặt trên đầu gối. Anh nói với tôi thì có ích gì chứ? Hơn nữa tại sao Tưởng Viễn Chu lại muốn hại chết anh? Cô giúp tôi chuẩn bị một loại thuốc. Lúc tôi chết, Hứa Tình Thâm sẽ đọc bức di thư tôi để lại. Trong đó tôi sẽ nói cho cô ấy biết thuốc là của Tưởng Viễn Chu, cũng là anh ta bắt tôi uống. Cô nghĩ cô ấy có tin hay không? Đầu óc Vạn Dục Ninh rối tung lên, nhưng cô ta vẫn hiểu được trọng điểm. Không được, như vậy Tưởng Viễn Chu sẽ bị dính dáng vào một vụ giết người. Cô cho là cảnh sát sẽ bắt anh ta ngồi tù được sao? Hơn nữa Tưởng Viễn Chu một tay che trời, anh ta tự nhiên sẽ có cách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net